Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, Lý Hiên Viên lại đem quần áo cho hắn tròng lên, quần kéo tới, sợ hắn đông lạnh, Hầu Dĩnh bị tang thi virus nhuộm dần trong ánh mắt còn có thể nhìn ra một chút chế nhạo ý vị. Làm người không chút nghi ngờ nếu không phải hắn hiện tại không thể nhúc nhích. Khẳng định sẽ lang phác lại đây. Lý Hiên Viên giờ khóc giờ cười. Có nghĩ thầm hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn là nghẹn lại. Hầu Dĩnh lại dồn dập mà chớp chớp mắt. Lý Hiên Viên còn tưởng rằng hắn không thoải mái. Vội vàng hỏi vài câu. Miệng không thể nói Hầu Dĩnh sốt ruột. Xem không rõ ám chỉ Lý Hiên Viên cũng sốt ruột. Thẳng đến Mạnh Hàng Hải đem một đoạn dây đằng đánh xuyên qua. Ông khóc lớn không ngừng Lý chờ hỏi. Hầu thúc thúc thế nào? Lý Hiên Viên tính lực mới đột nhiên khôi phục giống nhau. Nghe được nhi tử khóc lớn thanh. Ngươi muốn Lý chờ. Hầu Dĩnh bay nhanh mà nháy mắt Lý Hiên Viên giờ khóc giờ cười. Buông ra dây đằng che đậy làm Mạnh Hàng Hải cùng Lý chờ tiến vào. Lý chờ bổ nhào vào Hầu Dĩnh trên người. Vài lần kêu to đều không thấy Hầu Dĩnh đáp lại, hắn còn không nhúc nhích, tức khắc sợ tới mức lại khóc lại kêu, ba ba chết mất, ô ô ô, Hầu Dĩnh, ngoa kép, này xui xẻo hai tử, Lý Hiên Viên, ngoa kép, Mạnh Hàng Hải, ngoa kép, hoa hoa hoa, Hầu thúc thúc, Lý Hiên Viên hổ khu chấn động, thấy lều chạy những người khác bị hai đứa nhỏ tiếng khóc hấp dẫn lại đây. Tức khắc một bên thân ngăn trở Hầu Dĩnh diện mạo, nói, hắn không có việc gì, Mạnh Hàng Hải cùng Lý chờ căn bản không nghe. Tô Phong Hà bọn họ khiêng tinh hạch cái dương chạy như điên tiến vào. Bị này trận trượng sợ tới mức lời nói cũng chưa nói đôi mắt liền đỏ, Lý Hiên Viên. Ngoa kép, đều đừng xảo, nói hắn hảo hảo, cấp cao trợ lý trị liệu đến một nửa không Tôn Tịnh ngượng ngùng mà dừng phát lại đây động tác. Tiếp tục cấp hai chân trường ra một chút cao trợ lý trị liệu. Tinh hạch cái dương bị mở ra. Một dương lại một dương ngũ thải ban lan tinh hạch huyến lệ phi thường. Nhưng không có phát sinh một chút biến hóa. Hầu Dĩnh chớp chớp mắt. Lý Hiên Viên hậu chi hậu giác mà nhớ tới hắn trong thân thể chứa đựng gần ngàn vạn không có bị thay. Đổi tinh hạch năng lượng. Hậm hực hỏi hắn có phải hay không không cần tinh hạch bổ sung, Hầu Dĩnh chớp chớp mắt, hắn đang ở nỗ. Lực tiêu hóa thân thể của mình năng lượng, tạm thời không cần mặt khác tiếp viện, Lý Hiên Viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mạnh Hàng Hải lúc này. Nói, Hầu thúc thúc đôi mắt còn ở động, không có chết, hắn tự hồ phát hiện cái gì kinh thiên động địa sự tình giống nhau. Cười ngây ngô một trận. Sau đó ở các đại nhân vô ngữ trong thần sắc hưng phấn mà bế lên ghé vào Hầu Dĩnh trên người khóc. Đến đánh cách Lý chờ. Hống lên, không trong chốc lát, hai đứa nhỏ mở to mắt to ghé vào một bên xem Hầu Dĩnh đôi mắt Hầu Dĩnh không biết nên khóc hay cười. Thập phần phối hợp mà chớp đến đôi mắt rút gân, Lý chờ tiếng khóc lúc này mới nghẹn trở về. Nhưng vẫn là gắt gao ôm Hầu Dĩnh cánh tay không bỏ. Thút tha thút thít nức nở, gian ngoài, Lý Hàn đỡ Hiên Viên Tuệ ngồi xuống, tiếp tục vừa rồi còn chưa nói xong nói. Thường Hồng Đào Tẩu, chương 186 Thường Hồng Đào Tẩu, ở nổ mạnh phát sinh đương khẩu. Hầu Dĩnh như là đột nhiên hồi hồn giống nhau đình chỉ công kích. Lập tức ngã trên mặt đất, Thường Hồng thấy thế lập tức phát huy phong hệ dị năng. Sấn loạn Đào Tẩu, Hiên Viên Tuệ nhíu mày nói. Nàng hẳn là ngũ cấp dị năng giả, hơn nữa nàng dùng dị năng vẫn là tiểu cao phong hệ dị năng. Hiện tại có thể xác định chính là, nàng chính là cái kia ngụy trang giả, tuy rằng trước tiên hạn chế căn cứ dòng người xuất nhập. Nhưng muốn bắt đến nàng rất khó, cũng chỉ sợ nàng đã chạy đi, Thường Hồng dị năng quá quỷ dị, không chỉ có thể biến thân ngụy trang thành một người khác, dùng Hiên Viên Tuệ nói. Chính là nàng cả người da thịt cốt cách lông tóc đều như là cục tẩy niết. Tưởng biến thành bộ dáng gì là có thể đủ biến thành bộ dáng gì. Càng muốn mệnh chính là, nàng ở phá lời nói cao trợ lý dị năng tuyến thể lúc sau. Thế nhưng có thể đem hắn phong hệ dị năng chiếm cho riêng mình. Lý Hàn hỏi Đại Lâu sụp xuống. Hiên Viên Tuệ trầm mặc hạ, nói, Thường Hồng muốn thương tổn Hầu Dĩnh, con khỉ nhỏ dọa tới rồi. Cho nên, Lý Hàn cùng Đoạn gia chủ cũng chưa nghĩ đến Đại Lâu sập là Lý Hàn bút tích. Đoạn gia chủ càng ngoài ý muốn với cái kia tiểu mao hài tử thế nhưng đã là cùng hắn giống nhau lục. Cấp dị năng giả, này quá kỳ cục, này còn chỉ là cái không mãn 21 tuổi tiểu hài tử đâu. Thực dễ dàng giống hôm nay giống nhau ngộ thương người. Hiên Viên Tuệ nhìn ra hắn không tán đồng, trong lòng dầu dĩ, hôm nay nếu không phải này chỉ con khỉ nhỏ. Bất luận là nàng vẫn là Thường Hồng chỉ sợ đều đã bị đốt thành không khí, nàng nhịn không được nhìn. Mắt Hầu Dĩnh nơi phương hướng, đại kinh đại hỉ lúc sau. Đối với Hầu Dĩnh cảm nhiễm tang thi virus sự tình nàng thế nhưng sinh không ra nhiều ít kinh tủng. Cảm xúc tới, sự phát 6 tiếng đồng hồ sau. Chính như Hiên Viên Tuệ đoán trước, Thường Hồng tung tích toàn vô, Hầu Dĩnh đem còn thừa ngàn vạn tinh hạch hấp thu đến còn thừa không? Có mấy, mới khó khăn lắm đem cổ, trên mặt cùng mắt phải cầu tang thi virus bức lui, đột phá đến cửu cấp cao giai dị năng. Cứ việc như thế, hắn mắt trái vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, hơn nữa vẫn là không thể nhúc nhích cũng không phải bởi vì bị thương. Hắn tình huống hiện tại liền cùng vừa mới thoát ly cơ thể mẹ em bé giống nhau. Không có biện pháp chi phối thân thể của mình, vạn hạnh chính là. Hắn có thể há mồm nói chuyện, bị hống ngủ Lý Chờ còn hoa ở Lý Hiên Viên trong lòng ngực. Lý Hầu chiến đội những người khác gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải càng là một tấc cũng không rời, Hầu Dĩnh thanh thanh giọng nói. Vì chính mình còn có thể nói chuyện sự tình mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước đầu lưỡi cứng đờ cảm giác phi thường không dễ chịu. Hắn còn tưởng rằng, Hầu Dĩnh nhắm mắt lại che giấu trụ đôi mắt chỗ sâu trong sợ hãi. Tuy rằng không có lúc ấy phát tác ký ức, nhưng lúc này đây xong việc hắn cơ hồ có thể khâu ra lúc ấy phát sinh sự thật Công Tôn Tịnh. Hầu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Tịnh cũng thử qua rất nhiều loại biện pháp, nhưng cũng không có thể làm Hầu Dĩnh thân thể trạng huống có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hầu Dĩnh cười cười, Trần An nói, không có việc gì, lại quá đoạn thời gian thì tốt rồi, hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Làm trong đội ngũ những người khác đều chấn định xuống dưới, Hiên Viên Tuệ Lý Hàn bọn họ hiện tại đã đi ra ngoài xử lý sự tình. Lều trại chỉ có Lý Hầu chiến đội người, Lý Hiên Viên dùng song sinh dung lá cây tử cách ly ra một cái tuyệt đối an toàn nói chuyện không? Gian, đến lúc này bọn họ mới có tâm lực quan tâm lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hầu Dĩnh môi tuyến. Căng chặt, trong ánh mắt lộ ra một cổ lãnh lệ sát ý Thường Hồng năng lực nói vậy các ngươi đã nghe Hiên Viên. Mụ mụ nói qua. Thường Hồng ngũ cấp dị năng năng lực như thế nào tới các ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Nàng thông qua tiếp xúc thương tổn dị năng giả tuyến thể. Tang thi tinh hạch, do đó phá hư đối phương dị năng. Đem đối phương dị năng thu làm mình dùng, mọi người hít hà một hơi. Lưu Chiêm thất thanh nói. Tang thi, hầu ca ngươi như thế nào, ta chính là tốt nhất ví dụ, Hầu Dĩnh nhẹ giọng nói. Thanh âm biến mất ở mọi người trong cổ họng, Lý Hiên Viên chau mày, quát lớn nói, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ mà cười một cái. Hiên Viên, có một số việc không nghĩ đối mặt không đại biểu không tồn tại. Nếu không phải Thường Hồng, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp xác định ta trong đầu đồ vật cùng các ngươi không giống nhau. Thường Hồng một đụng tới, ta liền có loại gần chết cảm giác. Sau đó cả người đều mất khống chế. Lúc ấy ta hẳn là lâm vào toàn tang thi hóa trạng thái. Tuy rằng ta cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là Hầu Dĩnh dừng một chút. Cao trợ lý thương thế chính là tốt nhất chứng cứ. Hắn thương là ta động tay, những người khác đều không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói bọn họ đã quên mất muốn nói lời nói. Lý Hiên Viên trầm mặc một trận. Hỏi, màu lam ngọn lửa. Là chuyện như thế nào? Hầu Dĩnh, ta cũng không biết, này đó dị năng ta cũng là đột nhiên, không? Hẳn là trước kia liền có. Ta ta sức lực cùng thị lực vẫn luôn đều so giống nhau dị năng giả hảo. Còn có đột nhiên thức tỉnh tốc độ dị năng, đều không phải trùng hợp, chỉ là trước kia ta không có chú ý tới. Chuyện này chờ ta khôi phục lại xác nhận. Hiện tại chúng ta lại nói Thường Hồng, đã cùng bên ngoài câu thông quá Lưu Chiêm. Nghe vậy nói, Hầu ca, Thường Hồng hẳn là đã ra căn cứ. Hiện tại muốn bắt hắn. Trừ phi chúng ta giết đến Trường Giang căn cứ ôm cây đợi thỏ, ta không ngoài ý muốn, Hầu Dĩnh. Cười lạnh thanh, ta rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nữ nhân này, Hầu ca. Nàng thật sự có thể đoạt lấy dị năng giả dị năng sao? Kia nàng dị năng năng lực không phải so ngươi còn. Nói chuyện chính là như suy tư gì Diệp Tuệ Trung. Nàng rất ít tỏ thái độ nhưng lúc này Lý Hiên Viên không nghĩ nói chuyện. Những người khác đều còn mộng bức. Ngược lại là nàng thực mau tỉnh táo lại. Cũng trải vuốt rõ ràng tiền căn hậu quả, Hầu Dĩnh. Nếu ta đoán không sai nói. Nàng cướp lấy dị năng giả dị năng lúc sau, có nhất định sử dụng thời hạn, người khác không nói, nàng trước đó không lâu liền cướp lấy quá mỗ một người tốc độ dị năng tập kích Vương Đại Nghiêu. Sau lại cướp đi Vương Đại Nghiêu ngũ cảm dị năng cùng tốc độ dị năng. Nhưng lúc này đây, trừ bỏ cao trợ lý phong hệ dị năng ở ngoài, nàng vô dụng mặt khác dị năng đối kháng ta, lấy tâm trí nàng. Tuyệt đối không đến mức ở hiện trường lâm địch thời điểm quên điểm này. Mà lúc ấy nàng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có khả năng còn có thể đủ bảo tồn thực lực, Hầu Dĩnh lý do thoái thác nói có sách mách có. Chứng, Diệp Tuệ Trung nghi hoặc nói. Trước kia chưa từng có nghe nói qua Hoàng Hà căn cứ xuất hiện quá dị năng tuyến thể bị phá hư thí. Dù, nếu Thường Hồng có năng lực này nói. Không nên một chút tiểu đạo tin tức đều không có. Có thể hay không, nàng biến thân ở ngoài năng lực, là ở Trường Giang căn cứ thời gian đạt được. Lá con nói cũng chưa chắc không có khả năng. Trường Giang căn cứ dị năng giả thực nghiệm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thường Hồng cùng Thẩm Húc đầu nhập lớn như vậy tất nhiên là bởi vì nếm tới rồi ngon ngọt, Hầu Dĩnh. Nói. Hiện tại việc cấp bách là muốn xác nhận Thường Hồng đã rời đi Hoàng Hà căn cứ. Nếu không nàng nếu là thay hình đổi dạng lưu lại nơi này. Chúng ta cũng tìm không ra tới, Cơ Diệu nói. Ta nghe Tuệ gì nói. Thường Hồng dị năng tuyến thể động qua tay chân kiểm tra đo lường nghi chắc không ra. Nàng bộ dáng có thể biến dị năng giả tuyến thể ngụy trang không được. Có phải hay không muốn toàn bộ hành trình bài tra một chút? Thường Hồng là ngũ cấp dị năng giả, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Hà căn cứ, trừ bỏ Lý Hầu chiến đội cùng Hiên Viên vợ chồng, Đoạn Gia Chủ cùng với ngũ cấp dị năng giả Bành Hạo Đông ở ngoài. Dư lại người đối mặt Thường Hồng cơ hồ đều không có phản kích năng lực. Huống chi nàng còn có như vậy nghịch thiên biến thân năng lực. Thực dễ dàng thủ tín với người làm người khó lòng phòng bị, bài tra phải làm. Nhưng nếu nàng ngụy trang thành người thường biện pháp này cũng vô dụng. Đến làm nàng chính mình ngoan ngoãn rời đi mới được, Lưu Chiêm. Hầu cả ý tứ là, đối Trường Giang căn cứ xuống tay. Hầu Dĩnh gật đầu, hoặc là nói, đối Thẩm Húc xuống tay, này hai người phu thê tình cảm tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng làm Trường Giang căn cứ hai đại quản lý giả, Thẩm Húc một khi trừ bỏ cái gì biến cố. Thường Hồng cũng tuyệt đối không rảnh ở Hoàng Hà căn cứ quấy đục thủy. Lưu Chiêm hiểu ý, lập tức đứng dậy nói. Ta đây liền đi thỉnh Tuệ gì bọn họ an bài, Hầu Dĩnh cười cười. Lại đối Tô Phong Hà nói. Lão Tô, ngươi đi nhiều lấy một ít tinh hạch lại đây. 10 vạn nhị cấp tinh hạch liền không sai biệt lắm mơ siêu Tô Phong Hà theo tiếng mà đi, Hầu Dĩnh lại. Tống cổ những người khác trở về nghỉ ngơi. Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải nhiều đãi trong chốc lát. Nhìn ra Hầu Dĩnh có chuyện đơn độc đối Lý Hiên Viên nói. Vương Hạ Hạ không lớn thống khoái mà lôi kéo Mạnh Hàng Hải đi ra ngoài, hai người đối diện không nói. Gì trong chốc lát, Lý Hiên Viên mới đánh vỡ trầm mặc nói. Ta cho ngươi tìm điểm đồ vật ăn, hắn đem Lý chờ đặt ở Hầu Dĩnh trong chăn. Không đợi Hầu Dĩnh nói cái gì liền quay đầu đi ra ngoài. Phía trước chiến đội lung tung ăn một ít đồ vật, đại bộ phận còn đặt tại đống lửa thượng thiêu. Lúc này Thang Thang, Thủy Thủy đều mau làm, Lý Hiên Viên cũng không chú ý này đó. Cầm một ít nóng hổi quản no món chính lại đây, dùng dây đằng phủng. Lý Hiên Viên đem hắn nâng dậy tới, quy hắn ăn, Hầu Dĩnh cong khóe miệng cười cười. Tuy rằng không có đói khát cảm giác cũng thấy ăn uống mở rộng ra. Ăn một ít lúc sau mới nói, ngươi cũng ăn chút, vừa rồi xem ngươi cũng chưa như thế nào ăn, Lý Hiên Viên cúi đầu liếc hắn một cái. Mặc không lên tiếng mà ăn lên, đảo cũng không quên uy hắn, hai người đem lấy tới đồ vật phân thực. Lý Hiên Viên cũng lười đến nhúc nhích, sai sử dây đằng đem bộ đồ ăn đưa ra đi, tính toán đem Hầu Dĩnh buông đi. Hầu Dĩnh, làm ta dựa trong chốc lát, nằm khó chịu, không phải không chi giác sao? Lý Hiên Viên suy một tiếng, động tác tiểu tâm mà cho hắn thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế. Lại cấp Lý Chờ Dịch Dịch chăn miễn cho gió lạnh chui vào đi, Hầu Dĩnh ngước mắt nhìn hắn. Lý Hiên Viên đem hắn mắt trái thượng che bố cởi bỏ. Cẩn thận đoan trang một lát, nói. Có phải hay không đột phá thập cấp là có thể chuyển biến tốt đẹp? Hầu Dĩnh đem mắt trái nhắm lại, chớp chớp mắt phải, nói, không rõ ràng lắm, bất quá muốn đột phá thập cấp, ba tòa thành tang thi tinh hạch cũng không đủ dùng. Bên ngoài tình huống thế nào, không cần ngươi nhọc lòng, Lý Hiên Viên cũng không nhiều lắm đề. Không được hắn hỏi nhiều, che lại đôi mắt làm hắn ngủ, Hầu Dĩnh thấp giọng nói. Hiên Viên, ngươi giúp ta một cái vội, cái gì? Hầu Dĩnh trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, cho ta tìm một đài CT cơ. Ta muốn nhìn ta trong đầu lớn lên rốt cuộc là thứ gì, chương 187 Hầu Dĩnh là cái tàn nhẫn nhân. Vật Hầu Dĩnh là cái thực khắc chế tàn nhẫn nhân vật, nguyên nhân chính là vì hắn khắc chế. Loại này tàn nhẫn thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng rất nhiều đồ vật đều khắc vào trong cốt tủy, lại nhiều ngụy trang cũng vô pháp mặt tiêu, Lý Hiên Viên trước kia không phải không nghĩ tới. Nếu là chính mình lâm vào Hầu Dĩnh tình cảnh nên như thế nào tự xử? Hắn không phải một cái thích giả thiết người, nhưng quá đau lòng, cũng lo lắng hãi hùng, cho nên Tổng hội thường thường đem chính mình đại nhập Hầu Dĩnh thừa nhận thống khổ. Mỗi một lần, đáp án đều là giống nhau, vô pháp tưởng tượng, trừ phi đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Ai cũng tưởng tượng không đến nên như thế nào đối mặt, nên như thế nào thừa nhận. Hết chương.